Giấc mơ thần tượng, chương 8, đụng độ và hội ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, quản lý về nên các cô cậu thức sớm, tập thể dục, ăn sáng, đi học đúng giờ lắm. Quản lý gặng hỏi mọi người. Lúc anh đi mấy em có? Rất bình thường, rất ngoan, không có gì xảy ra. Ba người TFBOYS đồng thanh. Vậy mấy ngày nay tụi em có tập tành đều độ không? Ngư trả lời, chấm, dạ, Khải nhảy vào họng Ngư. Có, rất tốt, lớn tiếng, anh nghi ngờ lắm, nghi gì anh ơi, tụi em nói sao thì là vậy đó, anh khỏi phải lo. Thôi tụi em ra xe đi học nha, trễ rồi. Tỷ nói, vậy là họ chuồn tới trường. Vương Nguyên như nhận ra điều gì đó. Mấy ngày nay cậu để ý thấy Ngư sợ đứng gần Vương Tuấn Khải, lúc gặp Khải thì mặt cô đỏ bừng. Giờ ra chơi cậu rủ Thiên Tỷ qua hỏi thăm cô. Ngư không chịu nói, họ đành dẫn cô đi ăn uống. Sau đó Tỷ và Nguyên đi qua hỏi Khải, Khải kể cho họ nghe, hai người họ cười té ghế. Nguyên ôm bụng, chấm, anh ác thật, Thiên Tỷ cũng không nhịn được cười. Chấm, đúng, anh là ca sĩ nổi tiếng mà sao vô duyên quá vậy? Con gái người ta hiền thục vậy mà anh nỡ lòng nào? Cười, từ đầu anh có nói gì đâu. Anh không ngờ trí tưởng tượng của em ấy lại xa xôi như vậy, anh chỉ định trêu em ấy tí thôi. Khải trả lời, ba người họ cười nói vui vẻ cả buổi. Vương Ngư ngồi một mình ở ghế đá trong sân trường đang nghỉ mông lung thì Phương Bình Nhi bước đến. Chấm, ê con kia, Ngư giật mình đứng dậy. Con nhỏ bạn PBN nói, hình như nó là con bé hôm trước đụng chúng bà hay gì đó. Nhi nó ngó Ngư một lúc rồi nói, đúng rồi, chính là nó, Ngư vẫn không hiểu gì, nó nói tiếp. Chấm, mới vào trường mà đã kiếm chuyện với đàn chị rồi, lại còn giờ thói hồ ly dụ dỗ người khác nữa. Chị nói vậy là sao? Chị là ai, tôi có làm gì đâu mà chị nói vậy? Ngư trả lời, mày ngây thơ quá à, tao thấy mày đi chung với Nguyên và Thiên ở căn tin lại còn nói chuyện vui vẻ với anh Khải nữa. Mày nghĩ mày là ai chứ? Vậy thì liên quan gì đến chị? Tao thấy mày chướng mắt thôi. Vậy chị về rửa mắt cho sạch rồi hãy nhìn tôi. Nói rồi cô bỏ đi một hơi. Nó đứng đó bực tức chửi bới, thầy giám thị đi ngang hốt nghiên băng tụi nó lên văn phòng. Vương Ngư trở về lớp học tâm trạng lúc này có vẻ không được vui. Thiên Trang hoài han giúp cô lấy lại tinh thần. Ra về Trang tò mò theo Ngư hỏi chuyện. Đến trước cổng trường họ thấy có ba người đang vẫy tay gọi. Đó là TFBOYS. Ngư chạy lại, Trang cũng đi theo. Chấm, hôm nay không về bằng xe à? Ngư hỏi. Tụi anh năn nỉ quản lý chiều nay đi bộ. Nguyên trả lời rồi quay sang phía Trang hỏi. Ủa đây là ai vậy? Đây là Thiên Trang bạn cùng lớp với em. Ngư chỉ vào Trang giới thiệu. Còn về Thiên Trang lúc này đang bị đứng hình trước vẻ đẹp trai của ba chàng, cô nhìn chăm chăm vào họ với ý nghĩ. Người đâu mà đẹp thế? Nhưng chú ý nhất vẫn là Thiên Tỷ, vẻ mặt lạnh lùng của cậu đã hớp hồn cô. Đang say sầm thì Ngư khều Trang, giới thiệu với cậu đây là TFBOYS. Trang trấn tĩnh, chấm, dạ, em chào các anh, quay qua nói nhỏ với Ngư. Họ là người nhà cậu hả? Ừ cũng gần vậy. Mà cậu không biết họ sao? Biết gì, đây là TFBOYS nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế luôn đó. Ngư ngạc nhiên, ba chàng cũng hợp tác quảng bá. Chấm, bọn anh là TFBOYS, bộ ba hát hay nhất, nhảy đẹp nhất, đẹp trai nhất, chân dài nhất, xô xiu nhất và cool nhất. Thiên Trang gãi đầu, chấm, TFBOYS, à, nhưng mà em không biết, ba người bọ muốn té xỉu, thật sự cậu không biết. Ngư gặn hỏi, Trang giải thích, chấm, tại tớ không có hứng thú với âm nhạc lắm nên. Vương Ngư tích cực giới thiệu TFBOYS, tích cực quảng bá, Trang tích cực tiếp thu nhưng chốt lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết về TFBOYS thì tra Google là biết. Năm người họ về nhà, trên đường đi Trang để ý Tỷ nhưng ngại, một lúc sau cô phát hiện ra điều gì đó là. Hình như anh ấy là người hôm trước đụng chúng mình, cũng là người vô duyên ở công viên nè. LT, cô nghĩ bụng. GT, cô nhìn Tỷ quài bực tức định chửi nhưng nghỉ lại. Người gì đâu mà có sức hút quá, sau lúc đó mình không để ý thấy anh ấy đẹp trai vậy chứ. Nghĩ vậy nên cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ngưỡng mộ, cậu cũng tinh ý hỏi nhỏ cô. Chấm, nhìn anh hoài vậy, có gì sao, Trang nghe Tỷ hỏi thì lạnh sống lưng trả lời. Chấm, không có gì, vậy sao, Thiên Trang im lặng họ tiếp tục đi về. Tới ngã tư họ tạm biệt nhau về en cách chương.